có chồng chết thường xuyên đều biết. Chương 41, trái tim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao ở đây lại có một vũng nôn? Bạch Duy chỉ vào dấu vết lộn xộn trên mặt đất. Ô, đó là do anh để lại. Lư Sâm lập tức che giấu. Bạch Duy đi tới lui ba vòng giữa tầng hầm và nhà vệ sinh rồi lắc đầu thật mạnh. Không, nơi này rõ ràng có người từng sinh sống. Dấu vết nôn mửa, vết thương đã được băng bó. Túi đựng thức ăn còn sót lại. Những dấu tích này ít nhất đã tồn tại từ một tháng rưỡi trước. Bạch Duy ngồi xổm trên mặt đất, thần kinh căng thẳng kiểm tra từng dấu vết. Sau đó, cậu đột ngột ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào Lư Sâm. Lư Sâm, Bạch Duy, anh đang nói dối, người đó là do anh mang về. Anh đã nhốt ai ở đây? Xong rồi, lời nói dối đầy thiện ý đã bị vạch trần. Lư Sâm thấy hơi đau đầu. Hắn muốn che giấu sự thật rằng có người từng lẻn vào nhà mình. Một gã đàn ông to lớn xa lạ ẩn nấp trong nhà của một cặp vợ chồng mới cưới. Ngoài mục đích cướp của giết người thì còn có thể vì điều gì khác. Hơn nữa, gã còn cố tình gây chia rẽ quan hệ giữa hai vợ chồng họ. Lư Sâm không muốn để Bạch Duy cảm thấy thị trấn Tuyết Sơn là một nơi nguy hiểm. Hắn hy vọng cậu có thể tin rằng thị trấn này bình yên. Người dân hiền lành, cảnh sắc hữu tình, rất thích hợp để họ vun đắp tình cảm một cách ổn định. Lư Sâm tin rằng việc duy trì mối quan hệ cũng giống như viết chương trình. Chỉ cần nó chạy được thì cứ để nguyên như vậy, đừng thay đổi gì hết. Giờ đây cuộc sống tình cảm của hắn và Bạch Duy vừa mới bước vào quỹ đạo ổn định. Đây chắc chắn là nhờ vào thiên thời địa lợi nhân hòa nào đó mà thị trấn Tuyết Sơn mang lại. Vì yếu tố môi trường vận hành tiềm tàng này, hắn không muốn Bạch Duy rời khỏi thị trấn. Nhưng đồng thời, hắn cũng không thể từ chối yêu cầu của cậu, nhưng không chỉ nhạy bén vạch trần lời nói dối của hắn. Bạch Duy còn đưa ra một kết luận vô cùng hoang đường. Lư Sâm phát hiện, mình không muốn Bạch Duy hiểu lầm. Nhà Bạch Duy đèn đuốc sáng trưng cả đêm. Hai người gà bay chó sủa, lục tung mọi ngóc ngách trong nhà để tìm kiếm. Bạch Duy không chỉ phát hiện dấu vết nôn mửa trong tầng hầm, vết máu nhỏ giọt, mà còn thấy một hộp thuốc đã qua sử dụng trong phòng tắm tầng 1. Tất cả những điều này đều chứng minh rằng người kia đã bị thương rất nặng. Nhìn những dấu vết ấy, dù tinh thần vẫn giữ được sự bình tĩnh, nhưng những ngón tay của Bạch Duy vẫn không ngừng run rẩy. Trong nhà họ có thứ gì có thể gây thương tích cho người lạ? Ngoài Lư Sâm ra còn có ai khác? Cùng lúc đó, Lư Sâm cũng tìm thấy rất nhiều thứ. Em yêu, anh phát hiện một cái bẫy rùi đục băng cải tiến trong bụi cỏ. Chắc chắn là người đó đã sắp đặt để ám sát chúng ta. Em yêu, có một sợi dây điện trần ngay cạnh vòi nước trong vườn. Em yêu, anh tìm thấy một gói thuốc độc trong góc tủ đựng đồ. Nhất định là của người đó để lại. Xin lỗi, tất cả đều là của em để lại. Bạch Duy tuyệt vọng ngồi xuống chiếc ghế mây. Nghe từng cái bẫy giết người mà mình đã dày công sắp đặt bị tháo gỡ từng cái một. Lư Sâm nhét hết đống đạo cụ phong phú vào một cái bao tải. Hắn xoay chiếc bộ phóng cải tiến trong tay. Kinh ngạc thốt lên, thật không ngờ, trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà gã có thể bố trí nhiều bẫy giết người đến thế. Sau đó hắn quay sang Bạch Duy, trình bày kết quả điều tra của mình. Em yêu, đây là bằng chứng rõ ràng. Em chắc chắn có thể tin anh rồi chứ. Người này không những không liên quan gì đến anh, mà còn muốn giết anh nữa. Cậu vô cảm nhìn Lư Sâm. Người đó thật sự không phải do anh nhốt trong tầng hầm. Lư Sâm vô cùng oan uổng. Vợ yêu, tất nhiên là không rồi. Bạch Duy, vậy anh nói xem, gã vào đây làm gì? Lư Sâm lưỡng lự giữa hai từ, sát thủ và tội phạm ngoài vòng pháp luật, cố gắng chọn một từ ít khiến người vợ nhút nhát của mình sợ hãi hơn. Anh không biết, Bạch Duy, trong thời gian cậu nằm viện, không chỉ có mình cậu được Lư Sâm chăm sóc, mà còn có một kẻ khác bị nhốt dưới tầng hầm sao? Hắn đã làm gì với gã? C. Ân B. C. Giam cầm. Tra tấn. Giết người. Bạch Duy giận điên lên. Lư Sâm có từng nghĩ đến không? Chỉ một hành động đơn giản này của hắn có thể dễ dàng thu hút sự điều tra của cảnh sát. Làm gián đoạn kế hoạch giết chồng của cậu. Nếu chuyện này bị bại lộ, Lư Sâm bị cảnh sát bắt, Bạch Duy sẽ trở thành trò cười của toàn bộ thị trấn Tuyết Sơn. Thậm chí là cả thế giới. Chưa kể, một kẻ nửa mù chữ như Lư Sâm có hiểu về những kiến thức cơ bản để xử lý xác chết không? Mùi hôi thối của thi thể sẽ thu hút ruồi nhặng, thậm chí còn khiến người đi đường chú ý, khi đó tội ác sẽ bị phơi bày dưới ánh sáng mặt trời. Nếu Lư Sâm không xử lý thi thể đúng cách, hoặc không nghiên cứu kỹ nơi phi tang, cuộc sống của họ từ nay về sau chẳng khác nào bị treo án tử hình lơ lửng. Nếu nhìn theo hướng tích cực, có lẽ Lư Sâm đã ăn thịt người đó rồi. Vì hắn là một con quái vật, nên việc ăn thịt người cũng không có gì lạ. Lư Sâm có thể đã ăn hết phần thịt dễ phân hủy, uống hết máu có thể gây mùi. Bạch Duy ngồi trên ghế, chống tay lên trán, ý nghĩ này khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Nhưng Lư Sâm có ăn cả xương không? Nếu không, thì phần xương đã bị hắn vứt đi đâu? Hắn đã xử lý hộp sọ chưa? Cuối cùng, Bạch Duy nhìn chằm chằm vào Lư Sâm. Giờ khắc này, ánh mắt của cậu bình tĩnh, âm trầm như là bại lộ bản tính động vật máu lạnh. Gã còn ở trong nhà này không? Lư Sâm cảm thấy chắc chắn Bạch Duy đang sợ hãi. Thương thay cho cậu vợ nhỏ bé của hắn, bị kẻ lạ lẻn vào nhà dọa sợ đến rụng cả lông. Em yêu, anh đã tìm kiếm tất cả mọi nơi trong nhà. Gã đã không còn ở trong nhà này. Lư Sâm cố gắng ôm Bạch Duy vào lòng. Chúng ta an toàn. Tay Bạch Duy lạnh lùng đẩy hắn ra. Đôi mắt cậu lúc này lạnh lùng u ám, như những viên đá đen chìm trong ly rượu vào đêm tối. Ý em là, bất cứ phần nào của gã có còn trong nhà mình không? Tầng hầm, dưới đất, trong bất kỳ chiếc tủ đông nào, trên gác mái, hay trong hầm rượu của anh. Bạch Duy nói, Lư Sâm, anh đã xử lý gã chưa? Anh chắc chắn là đã xử lý tốt gã rồi chứ? Không phải, em yêu. Lư Sâm hoảng sợ. Ban đầu hắn tưởng rằng Bạch Duy lo sợ có sát thủ ẩn nấp trong những góc khuất của tầm nhìn, còn đang thầm cảm thán sự nhạy cảm cậu. Nhưng nửa câu sau của Bạch Duy lại giống như một lưỡi dao sắc bén giấu trong từng lớp gen trắng muốt, đột ngột xuyên qua giữa sự thuần khiết mỹ lệ mà đâm thẳng vào lòng bàn tay hắn. Đó có lẽ là một tên côn đồ hoặc kẻ lang thang nào đó lẻn vào nhà chúng ta. Gã thấy anh đi sớm về khuya để chăm sóc em, nên nhân cơ hội lẻn vào, sau đó tự mình bỏ trốn. Ngoại điều đó ra, anh không còn biết gì khác nữa. Lư Sâm nói, sao anh không báo cảnh sát? Giọng điệu của Bạch Duy vẫn bình tĩnh, nhưng lại sắc bén như mũi thương chĩa thẳng vào chồng mình. Ánh mắt như lưỡi dao cứa vào vẻ giả ngu của hắn, đẩy lên từng đợt sóng to gió lớn. Có người đột nhập vào nhà chúng ta, lẽ nào anh không nên báo cảnh sát sao? Anh thấy không cần thiết phải báo. Chẳng phải anh đã kiểm tra nhà rồi sao? Lư Sâm cố tỏ vẻ thoải mái nói. Em yêu, chẳng lẽ em muốn báo cảnh sát à? Thủy triều trong lời nói của Bạch Duy ngay lúc đó chợt hạ xuống. Không, em cũng không muốn báo cảnh sát. Nhưng bàn tay cậu lại như rắn siết chặt cổ tay Lư Sâm, mạnh hơn nhiều so với dự định của hắn khi muốn ôm lấy cậu. Giọng nói cậu mang theo một nhịp điệu kỳ lạ, đầy mê hoặc. Nhưng chúng ta có thể cùng nhau xử lý gã. Chồng à, gã đã xông vào nhà ta, chết ở đây cũng là chuyện bình thường thôi. Nhưng nếu trong nhà còn để lại dấu vết của gã, bất kỳ phần nào của gã mà bị cảnh sát phát hiện, chúng ta sẽ gặp phiền phức lớn. Vậy nên anh phải cho em biết. gã còn ở đây hay không để chúng ta có thể xử lý sạch sẽ, không để lại chút dấu vết nào. Nếu như nói ngày thường Bạch Duy chỉ là một bức tượng điêu khắc bằng đá cẩm thạch trắng, cao ngạo và thuần khiết, dưới ánh đèn mang màu sắc của tuyết, nhưng lúc này, dù vẫn là một màu trắng nhưng lại như bước ra từ mực đen, vừa quyến rũ hoặc lại vừa nguy hiểm. Cậu ngồi trên ghế mây ngẩng đầu nhìn chồng mình, ánh mắt tĩnh lặng như chứa đựng ngàn vạn lời nói, khiến người ta không thể không bị cậu chi phối. Lư Sâm nhận ra mình có thể kháng cự lại sức quyến rũ đó, nhưng lại không thể không thừa nhận rằng hắn rất thưởng thức gương mặt của Bạch Duy lúc này. Hắn nói, em yêu, em cứ yên tâm, bảo vệ sự an toàn của gia đình là trách nhiệm của người chồng. Anh sẽ lo liệu mọi thứ, em không cần bận tâm. Không, đây là chuyện của cả gia đình chúng ta, là chuyện của hai chúng ta. Câu nói của Bạch Duy như một trận mưa đen nặng trĩu rơi xuống mặt hồ yên tĩnh trong lòng Lư Sâm. Chúng ta là một gia đình, chúng ta có những bí mật cần giấu kín trước thế giới bên ngoài. Dù giữa chúng ta có thế nào đi nữa, chúng ta vẫn có chung lợi ích, chung tham vọng mở rộng, và những điều mà chỉ có chúng ta mới có thể bảo vệ, che giấu. Dù giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì, hay đang nghĩ gì về nhau, dù một ngày nào đó ta sẽ dùng bình hoa đập vỡ đầu nhau, anh sẽ biết về những cơn ác mộng giấu sau tập hồ sơ của em. Chứng thần kinh không thể chữa khỏi, linh hồn không thể cứu rỗi của em, luôn căm hận và tìm cách ám sát anh. Em sẽ biết thân phận mù mờ của anh, những lời dối trá được dệt tỉ mỉ, những sự lừa gạt không thể tha thứ, bản chất tham lam hiếu thắng, thói quen sinh hoạt máu lạnh, tàn nhẫn, đẫm máu và dơ bẩn không cách nào hòa nhập với con người. Cho dù tương lai có hay không, em sẽ dùng súng bắn xuyên trán anh sẽ dùng dao đâm thẳng vào tim em. Tất cả những kẻ ngoài cuộc muốn xâm nhập vào căn nhà xinh đẹp có những bụi hồng vây quanh này, dù là trộm cướp, người có lòng tốt hay kẻ lang thang vô định, chúng đều tuyệt đối không thể rời khỏi đây một khi đã chạm vào chúng ta. Chúng ta sẽ mãi mãi giúp nhau xử lý bọn chúng, vùi chôn tất cả dưới lớp đất đen của những bụi hoa hồng, bảo vệ ngôi nhà này như những đám mây đen bảo vệ tòa thành. Đây chính là gia đình của chúng ta. Vài túi rác được chất vào chiếc xe tải nhỏ, chúng sẽ không được xử lý qua hệ thống rác của Trấn Tuyết Sơn, mà sẽ được chở đến một nơi xa hơn. Sau khi xe tải rời đi, một loại hóa chất đặc biệt được phun vào tầng 1. Một thanh niên mặc đồ làm sạch màu đen tỉ mỉ xóa bỏ mọi dấu vết mà thuốc thử Lumino có thể phát hiện ra. Lúc này ánh sáng ban mai vừa ló dạng, sau hàng rào có một đôi tay cuối cùng cũng khép lại tấm rèm lá. Ông chủ siêu thị rốt cuộc cũng thu lại ánh mắt dõi theo căn nhà bên cạnh. Sắc mặt ông phức tạp hồi lâu, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Gia đình này cuối cùng cũng xử lý xong những rắc rối của họ, để ông có thể có một ngày yên tĩnh. Chiếc xe tải quay lại căn nhà hoa hồng vào buổi chiều, đỗ vào gara rồi chủ nhân lên lầu. Khi đẩy cửa phòng ngủ ra, hắn thấy vợ mình đã chìm vào giấc ngủ. Trong mắt người bình thường, bất kể định nghĩa về vợ thế nào, tiêu chuẩn của một người vợ hoàn hảo ra sao thì chí ít điều kiện tiên quyết phải là cô ấy không thể là một người đàn ông. Thế nhưng người đàn ông tuấn tú ngồi trên ghế bên giường, lặng lẽ nhìn thanh niên đang say ngủ trên giường. Bạch Duy nghĩ rằng hắn đã giết ai đó. Bạch Duy nghĩ rằng hắn đã giam giữ ai đó. Thậm chí Bạch Duy có lẽ còn hiểu lầm rằng hắn ngoại tình và bắt cóc, ngược đãi một ai đó. Bạch Duy là người nhát gan và nhạy cảm như vậy, cậu cẩn trọng từng chút một, sẽ dễ bị kích động bởi một tiếng động nhỏ, đến giờ vẫn còn lo rằng sẽ có kẻ tấn công mới lẻn vào nhà. Nhưng nếu Lư Sâm thực sự đã giết người, cậu sẽ sẵn sàng giúp hắn chặt xác, giúp hắn xử lý mọi dấu vết. Cậu sẽ cùng hắn che giấu bí mật, cùng nhau lừa dối cả thế giới. cùng nhau vùi chôn mọi kẻ xâm nhập dưới lớp đất trồng hoa của gia đình họ. Chỉ bởi vì họ là một gia đình, Lư Sâm lẳng lặng nằm xuống bên cậu. Gió chiều từ trấn Tuyết Sơn ấm áp thổi qua rèm ren màu be, mang đến một cảm giác ấm cúng cổ xưa. Bộ ga giường và rèm đỏ như rượu vang, tựa như đến từ thế kỷ trước. Trong căn phòng này, tấm thảm lông cừu là của thế kỷ này. Chiếc giường giả cổ cũng là của thế kỷ này. Nhưng những tấm thảm thêu treo tường lại thuộc về thế kỷ trước. Giữa trăm ngàn năm qua, vô số món đồ cổ đã hóa thành tro bụi. Những tập tục hoài cổ xuất hiện rồi lại biến mất. Ngay cả 30 năm trước, Bạch Duy còn chưa từng tồn tại. Thế nhưng thứ cổ xưa nhất, truyền thừa lâu đời nhất trong căn phòng này, chính là gia đình. Tựa như từ xưa đến nay, con người luôn bị ràng buộc bởi thứ chết tiệt này, nhưng lại không thể ngừng khao khát nó. Hắn chìm vào một giấc mơ dài bên cạnh người vợ nhỏ nhắn như búp bê cổ của mình. Hắn mơ thấy mình vẫn còn là một đứa trẻ, chìm dưới đáy biển, lặng lẽ trôi theo dòng nước. Dòng biển đung đưa cùng thân thể hắn. Xung quanh chỉ là bóng tối mịt mù, không hề có đồng loại. Hắn cảm thấy yên tĩnh, tĩnh mịch, ấm áp nhưng an toàn. Chính vào lúc đó, hắn nghe thấy một tiếng thét chói tai. Lư Sâm mở tất cả đôi mắt ra. Hắn nhìn thấy vợ mình ngã lăn ra sau rồi cuống cuồng bò dậy. Trên tay là một khẩu súng lục, họng súng chĩa thẳng vào trán hắn. Cách chương